Thập thế ác nữ, chương 79, phần 10. Chuyện ở Vương Phủ, 7, cùng tướng công tới một pháo, hát. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lưu ý, chương này là bản cân vớt chưa sửa chữa. Tự trong rừng trúc đối Tần Chân hứa hẹn sau. Thẩm Tha đối nàng cho xưa nay chưa từng có sủng ái. Trừ bỏ không có danh phận, đối nàng cùng Vương Phi cơ hồ không có khác nhau. Trong Vương Phủ mỹ nhân tất nhiên là lại đố lại tiện. Không khỏi cũng có chút muốn tìm cớ tìm nàng phiền toái. Cuối cùng đều tức với trầm mặc. Gần nhất Tần Chân đều không phải là thiện nhược nữ tử. Thứ hai lần nọ bị Thẩm Tha phát hiện mỹ nhân ghen ghét tác quái sự. Bị một đốn đau trách trượng đánh sau liền lại không người dám chọc nàng. Thẩm Tha đối gần nhất sinh hoạt cảm thấy mỹ mãn. Không ngừng nguyên với hắn cùng Tần Chân hài hòa mỹ mãn thân mật quan hệ. Lại còn có phát hiện. Tần Chân không ngừng dài quá trương đẹp túi ra. Còn rất có đầu óc. Nàng không thích ngày ngày ngốc trong phủ. Thẩm Tha liền thường xuyên làm nàng nữ giả nam trang gia phủ. Cùng hắn đồng xuất đồng nhập. Tiếp xúc Vương Phủ sinh ý lui tới. Thường xuyên còn đề chút nhưng dùng kiến nghị. Thẩm Tha này vương gia chưa bao giờ tham dự triều chính. Có thể nói nổi danh không có quyền. Tuy triều đình cũng có phụng bạc. Nhưng kia tiền tổng cũng hữu hạn. Thêm chi hắn ái săn diễm. Trong phủ người càng ngày càng nhiều. Cho nên Thẩm Tha từ kinh thành đi vào giang nam này giàu có và đông đúc nơi lúc sau. Liền bắt đầu lợi dụng thân phận ưu thế. Ngạnh sinh sinh ở thương hội cắm một chân. Đặt người một phần tử. Mấy năm xuống dưới. Phàm là kiếm tiền ngành sản xuất hắn đều xuống tay. Cho tới bây giờ cửa hàng cũng có mấy trăm gia. Nhưng thật ra kiếm được bồn mãn bát mãn. Tuy hắn cướp đi người khác bánh kem. Nhưng bởi vì thân phận của hắn. Chẳng những không có câu oán hận. Còn muốn nịnh bợ cùng hắn phàn thượng quan hệ. Tuy hắn nổi danh không có quyền. Nhưng cùng hoàng đế thân hậu. Chỉ cần ở hoàng thượng kia tùy ý để cái lời nói. Lấy chút cùng triều đình hợp tác sống. Kia đoạt được chỗ tốt cũng không phải hắn cướp đi không quan trọng tàn canh có khả năng so. Các thương nhân thường lui tới vì lấy lòng Tĩnh Vương. Mỗi người gãi đúng chỗ ngứa. Nghe nói hắn thích mỹ nữ. Cho nên các đều hoa công phu tìm tới mỹ nữ đưa hắn. Vương phủ hậu viện hơn phân nửa cơ người. Đều là bọn họ đưa lễ. Hôm nay Thẩm Tha lại dắt Tần Chân thượng một con thuyền hoa lệ hoa thuyền. Phó mấy cái giang nam phú thương du hồ mời. Dĩ vãng vương gia trước mặt chỉ có Lưu quản gia. Hôm nay tiến đến. Mấy phú thương lão gia phát hiện bên cạnh hắn theo cái tuấn tiếu công tử. Lại tế vừa thấy kia công tử bộ ngực dị trạng. Lại tất cả đều lĩnh hội lại đây. Không khỏi cũng có chút kinh dị. Trong lòng ám đạo vương gia thế nào mang cái nữ nhân tới. Tần Chân không phải không phát hiện bọn họ ánh mắt. Nàng cũng thực bất đắc dĩ a, tuy đã dùng bố mang thúc ngực. Làm nam trang trang điểm. Nhưng kia số đo, chính là thúc, vẫn như cũ vẫn là có thể nhìn ra manh mối tới. Đại hắn vừa lên thuyền. Mấy cái phú lão gia liền phân phó ca vũ cơ tiến đến biểu diễn. Đều biết hắn ái này đó. Sớm liền chuẩn bị tốt. Tần Chân tắc ngồi bên cạnh hắn. Xem đám kia gợi cảm vũ nương vũ đến hăng say. Không khỏi tiến đến hắn bên tai. Hước cười nói. Thế nào chỉ ăn bài mỹ cơ. Nếu để cho chút tuấn tiếu công tử tới thổi kéo đàn hát biểu diễn. Sợ càng có ý tứ. Thẩm Tha hừ một tiếng. Tay duỗi ra liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Thấp giọng nói. Những cái đó kỹ nữ bạch diện nam nhân. Anh Tuấn có thể so sánh đến quá bổn vương. Ngươi muốn nhìn. Trở về ta biểu diễn cho ngươi xem. Đây chính là ngươi nói. Tần Chân ánh mắt lập lòe. Làm hắn vừa thấy liền biết nàng trong lòng ở tính kế chính mình. Tần Chân một trận cười nhẹ. Hai người chính nói nhỏ nói tỉ mỉ. Vũ cơ nhóm lại lui xuống. Sau đó, lại tiến vào cái tre mặt xa tuổi thanh xuân mỹ nhân. Kia rắn nước vòng eo. Câu hồn đôi mắt. Tần Chân xem một cái. Liền tới rồi hứng thú. Đẩy đẩy hắn. Mau xem. Thẩm Tha quay đầu nhìn lại. Quả nhiên một chút bị hấp dẫn trụ ánh mắt. Khiêu vũ mỹ nhân một thân hồng sa. Ở xoay tròn vạn bãi gian. Nhẹ tiêu bay múa phiêu phiêu như tiên. trên mặt che hồng sa, thấy không rõ bộ mặt, chỉ một đôi mắt thủy linh linh, mị nhân tâm cốt. Mấy cái phú lão gia vừa thấy vương gia này biểu tình, trong lòng mừng thầm, liền biết bọn họ tìm đúng rồi người. Đãi mỹ nhân Vũ Bế sau, khiến cho nàng tiến đến cấp Tĩnh Vương rót rượu, về sau khiến cho nàng rời khỏi. Thầm tha, này lụa đỏ cô nương, có thể so ngươi hậu viện mỹ nhân đẹp đâu. Bọn họ này lễ vật, cũng thật đủ thành ý 10 phần a. Thấy hắn đôi mắt cùng ném linh hồn nhỏ bé dường như, nhìn mỹ nhân rời đi phương hướng, khóe miệng nàng nhẹ cong, dán đến hắn bên tai lời nói nhỏ nhẹ câu. Thẩm Tha đang bị kia mỹ nhân hương khí liêu đến trong lòng xôn xao. Nghe xong nàng lời nói, theo bản năng tần gật đầu. Không sai, xác thật vưu vật. Nói xong vừa chuyển đầu, liền đối thượng Tần Chân cười như không cười biểu tình. Hắn trong lòng một lộp bộp, vội nói, nàng lại mỹ, cũng so bất quá ngươi. Tam nương không cần ghen, bổn vương vẫn là thích nhất ngươi. Nàng sẽ không đoạt ngươi ở bổn vương trong lòng địa vị, phải không? Tần Chân sóng mắt vừa chuyển, cũng không nói nhiều, chỉ nói, ta xem này mấy cái phú lão gia, chỉ sợ sở cầu không nhỏ. Vương gia vẫn là cẩn thận điểm ứng phó đi. Cái này tự nhiên, Tần Chân xem hắn thần sắc, trong lòng sáng tỏ, chẳng sợ này Tĩnh Vương gia đối nàng yêu thích, thật là nhiều hậu viện bọn nữ tử. Nhưng cũng liền như vậy đi, hắn không có khả năng bởi vì chính mình mà liền thu hoa tâm, từ bỏ hoa viên. Hơn nữa hắn một cái cổ đại nam nhân cũng căn bản không có như vậy ý thức giác ngộ. Điểm này thượng, nàng vô tình đi thay đổi nam nhân, như vậy cũng hảo, hắn không thu tính, nàng liền không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, cảm thấy có phụ với người, cho nên cũng nên thay đổi khẩu vị. Cuối cùng cùng cái đồ vật mỗi ngày ăn, lại ăn ngon cũng sẽ chán ngấy. Từ trên thuyền xuống dưới khi, mấy cái phú lão gia đưa lụa đỏ, cũng đi theo lên kiệu đưa vào vương phủ. Này lụa đỏ là mấy cái phú lão gia cố ý chọn tới tuyệt sắc nhân vật. Tình cờ thi họa mọi thứ tinh thông, lại giàu có tình thú, song thương đủ số, gần nhất liền khơi mào Thẩm Tha hứng thú, thành hắn hậu viện tân sủng. Cũng có liền ở cái này thời tiết, Tần Chân hướng Thẩm Tha đưa ra thỉnh cầu, tỏ vẻ phải về thôn đi thăm ấu tử. Mấy ngày nay Thẩm Tha mãn tâm mãn nhãn đều là tân sủng lụa đỏ. Đối nàng hứng thú vượt qua Tần Chân, cho nên đối với Tần Chân thỉnh cầu, tuy có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Tần Chân tới vương phủ gần 1 năm, vẫn là đầu thứ hồi hương. Khi trở về, sắc trời đã mau hắc, tới rồi nguyên chủ trượng phu Liễu Phụng Hiểu tiểu viện khẩu bắc. Liền nghe thấy trong viện có đọc sách thanh truyền đến, nàng gõ cửa mấy tiếng, qua một lát mới có người tiến đến mở cửa. Mở cửa chính là cái áo xanh tuổi trẻ thư sinh, thân hình đĩnh bạt, môi hồng răng trắng, mục tựa đầy sao, thật là cái thanh tuyển tuấn tiếu công tử. Tam nương, Liễu Phụng Hiểu trừng mắt trước người, hoảng hốt muốn cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Quyển sách trên tay rơi xuống, cũng chưa phát hiện, chỉ si ngốc nhìn nàng, thẳng đến phía sau một tiếng hô, mới thanh tỉnh. Nương, Tần Chân còn không có mở miệng, hắn phía sau vọt tới cái tiểu xô ta, một chút ôm lấy nàng chân, liền kêu mấy tiếng nương. Tần Chân một chút có chút che lại, lại đột nhiên bị Liễu Phụng Hiểu ôm. Tam nương, tam nương ngươi cuối cùng đã trở lại. Này hai phụ tử đều là một trận kích động, đặc biệt là Liễu Phụng Hiểu, ước chừng ôm nàng mấy phút đồng hồ mới buông ra, lôi kéo nàng vào cửa. Tần Chân yên lặng quan sát khắp nơi. Liễu thị phụ tử trụ phòng ở không quá lớn, đảo còn sạch sẽ chỉnh tề. Tam nương, người ở trong vương phủ thế nào dạng, có hay không chịu ủy khuất? Liễu Phụng Hiểu lôi kéo nàng, liên tiếp dò hỏi. Hắn vẫn luôn tưởng nàng lo lắng nàng, nhưng một bên muốn chiếu cố hài tử, một bên còn muốn đọc sách. Hơn nữa nàng ở trong vương phủ, cũng thường xuyên viết thư gửi tiền trở về. Tin chung còn báo cho hắn không thể xa vào với nhi nữ tình trường, cho nên mới chưa đi Kinh Châu thành chung đi tìm nàng. Hiện giờ thấy nàng trở về, thật sự mừng rỡ như điên. Ta ở trong vương phủ, hết thảy mạnh khỏe, không cần lo lắng. Nàng mỉm cười nhẹ đáp, lại nhìn chằm chằm bên cạnh tiểu sô ta. Này tiểu nam hài sinh cũng là thanh tú đáng yêu. Phần 7 giống nàng, 3 phần giống Liễu Phụng Hiểu. Thấy như vậy cùng chính mình giống nhau tiểu hài tử, nàng cảm giác thật là có điểm kỳ diệu. Hơn nữa lưu lại là đồng dạng huyết, cho nên làm nàng khó được. Đối này tiểu hài tử có điểm hảo cảm. Nương, Tử Mục rất nhớ ngươi a. Tiểu hài tử cũng nhìn chằm chằm nàng, sau đó chui vào nàng trong lòng ngực làm nũng lên. Tần Chân một trận bật cười, xoa xoa đầu của hắn. Liễu Phụng Hiểu liền nhíu mày lên, Tử Mục, người đã lớn, không thể tái giống như tiểu hài tử giống nhau làm nũng. Người nương lên đường một ngày, cũng nên mệt mỏi, đi, đánh chút thủy tới, làm nương tẩy rửa mặt. Tiểu hài tử rầu môi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi. Mắt thấy sắc trời ám hạ, hai phụ tử lại tề đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Làm nàng chỉ lo nghỉ tạm, Tần Chân đối hắn cảm giác còn rất không tồi. Này thư sinh khó được không có toan hủ khí, còn sẽ xuống bếp, không tồi a. Cơm sau, lại thiêu thủy, làm nàng tẩy tắm rửa đi đi mệt. Chính mình thì tại trong phòng điểm đèn dầu đọc sách, chờ một chút một lát, đã nghe đến một cổ nhàn nhạt hương khí truyền đến. Không cấm ngẩng đầu nhìn đi, Tần Chân khoác mỏng y tiến vào. Trên mặt còn mang theo bọt nước, gò má trong trắng lộ hồng, nửa ỉ ở cạnh cửa nhìn hắn, thấy hắn xem ra, liền lộ ra cười. Liễu Phụng Hiểu ngơ ngác nhìn nàng, tổng cảm thấy thê tử sau khi trở về, nơi nào có chút không giống nhau, tuy mặt vẫn là kia khuôn mặt, nhưng khí chất lại thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là nàng giờ phút này ánh mắt, tam nương từ trước đến nay hàm xúc thu liễm, chưa bao giờ sẽ cảm tình ngoại phóng. Như vậy mị nhãn như tơ, quyến rũ Tần Chân, hắn chỉ xem một cái, liền giác ngực nóng lên, nghĩ thầm nhất định là bởi vì nương tử lâu không thấy chính mình, cùng chính mình giống nhau, tình cảm áp tích quá độ. Phủ vừa thấy mặt, mới như vậy lộ liễu liêu nhân. Tam nương, hắn lôi kéo nàng ngồi trên giường, nhìn chằm chằm nàng trên dưới đánh giá. Này một năm không thấy, nàng trước kia mảnh khảnh khuôn mặt, hiện giờ lại nở nang trắng nõn rất nhiều. Xem ra ở trong vương phủ xác thật không có chịu khổ. Trong lòng cuối cùng yên tâm xuống dưới. Này một năm tới, ta không phải gửi tặng rất nhiều tiền bạc trở về. Tướng công thế nào không cho nhà ở mua thêm vài thứ. Nhà này thanh bần thật sự. Trong phòng bài trí đồ vật, còn không có nàng ở trong vương phủ trụ phòng nhiều. Đó là nương tử vất vả kiếm tiền, ta sao dám loạn hoa, đều dùng ở đọc sách cùng Tử Mục trên người. Hắn có thể không để bụng gia đình hoàn cảnh, nhưng đối hai người nhi tử, lại là một chút không muốn làm hắn chịu khổ, cho nên gửi trở về tiền, hoa chút cho hắn bổ thân mình. Nghĩ, lại nắm nàng tay, vẻ mặt áy náy nói, người một cái nhược nữ tử, lại xa đi trong thành làm người tôi tớ. Thật sự kêu lòng ta bất an, phi phu chỉ có chịu khổ chịu khó đọc sách, ngày nào đó cao trung, mới có thể không làm thất vọng nương tử một lòng say mê. Phu thê nhất thể, không cần so đo, nàng đạm đạm cười, tâm nói chính mình còn không có đương quá trạng nguyên phu nhân đâu. Hắn nhưng ngàn vạn đừng làm cho nàng thất vọng a, thật cao trung, mới hảo không làm thất vọng này nguyên chủ một mảnh khổ tâm sao. Tam nương, Liễu Phụng Hiểu nghe nàng lời nói, trong lòng càng thêm cảm động, thấy hắn trong mắt giật nước mắt. Tần Chân thầm nghĩ, ai ngờ nghe ngươi nói này đó là, so với cảm kích nói, đối hắn thân thể càng cảm thấy hứng thú. Này Liễu Phụng Hiểu cũng bất quá mới 21, thanh tú mặt, nàng nhìn thực ngon miệng, liền một tay đem hắn đẩy ngã trên giường. Đêm đã khuya, không bằng nghỉ ngơi đi, sợ hắn thẹn thùng. Tần Chân thổi tắt ngọn đèn dầu, nhào lên đi liền ôm hắn mặt thân, tay một bên đem hắn áo trong cởi ra, ở hắn ngực thượng vỗ vài cái, kiểm tra rồi, rốt cuộc vừa lòng, còn hảo, tuy không có ngạnh chói chói cơ bắp, nhưng không đến mức là cái gầy gà xương sườn. Nương, nương tử, Liễu Phụng Hiểu bị nàng dọa sợ, liên thanh kinh hô. Tần Chân lấp kín bờ môi của hắn, liếm vài cái, hôn mấy khẩu, thực hào, môi cũng thực mềm. Xem ra này thư sinh phu thê hai người, ít nhất bên ngoài thượng là xứng đôi. Thế nào, không nghĩ muốn, Tần Chân hung mãnh gặm bờ môi của hắn, mút vào đầu lưỡi của hắn, thẳng đem Liễu Phụng Hiểu làm cho cả người run rẩy, dâng lên mãnh liệt cảm giác. Bụng hạ chi vật càng là nháy mắt tinh thần phấn chấn. Nương tử, hắn là cái thư sinh, tuy không toan hủ, nhưng trên giường đệ việc thượng, cũng là quy củ không thú vị. Thê tử thân là đứng đắn nữ tử, liền càng là như thế, cho nên chưa từng có dạng bị nữ tử chủ động phát gục. Nhiệt tình cương hôn âu yếm quá, kia mang đến kích thích cảm giác, trước nay chưa từng có. Tần Chân trong lòng biết này thư sinh đọc sách thánh hiền, nhất thủ lễ khắc đã, nhưng loại người này, nhất kêu nàng thích trêu chọc, muốn nhìn bọn họ mất khống chế bộ dáng, giống vương gia cái loại này trời sinh tao khí, liền không như vậy có ý tứ, không thích yêu. Tần Chân một tay trượt xuống hắn bụng nhỏ, tuy không có cơ bắp, nhưng trên bụng không có thịt thừa, vuốt còn mềm mục thập phần thoải mái. Nàng một bên thân bờ môi của hắn, liếm mút đầu lưỡi của hắn, làm cho hắn tâm hồn đều thất, thở dốc như nghiêu, ở hắn bên hông nhéo một lát, lại sờ đến giữa háng, cầm hắn kia cứng rắn sự việc trên dưới loát động, một bên rán ở bên tai hắn bật hơi nhẹ hỏi, nương tử, a ha, rõ ràng sớm thành thân nhiều năm, Liễu Phụng Hiểu lại cảm thấy tối nay ở nàng dưới thân bị làm cho giống lần đầu dường như, hưng phấn lại kích thích, tay nàng cầm hắn côn tê trên dưới vuốt ve, không vài cái, hắn liền rên rỉ bắn tinh ra tới, thích yêu, nàng lại dán lên đi, một bên cởi bỏ trên người áo lót, bắt lấy hắn tay đặt ở chính mình bộ ngực thượng, sờ lên kia mềm mại cự nhũ, hắn trong đầu lại là một trận chỗ trống, một trận sóng nhiệt xông thẳng đại não. Kêu hắn cái gì cũng rụt rè lễ giáo cũng quên mất. Đôi tay mạnh mẽ tễ bắt lấy nàng vú. Một bên thở dốc nói. Thích, nương tử, người này vật thế nào lớn rất nhiều. Trước kia tuy nàng hai vú cũng đầy đạn. Nhưng không có như vậy đại a. Tần Chân cắn hắn lỗ tai. Khẽ liếm hạ, kêu hắn lại là một trận dùng mình. Trong vương phủ cấp bà vú làm. Toàn là chút phong nhũ thúc sữa chi vật. Ăn một năm. Tự nhiên lớn, thế nào, người không thích, hắn thở hổn hển lắc đầu, hỉ, thích, thích kia liền hảo hảo chơi, Tần Chân thấp thấp cười, sau đó bị hắn ôm chặt trụ, chủ động ngăn chặn môi, Liễu Phụng Hiểu xúc tích một năm tình dục, ở nàng nhiệt tình khiêu khích dưới, lại không nghĩ áp lực, một bên liều mạng mút nàng môi, bàn tay tác dùng sức xoa bóp vú, nghe nàng từng trận tiếng thở dốc. Hạ thân cây gậy cũng bành trướng đến ẩn ẩn phát đau. Chính giác dày vò, chợt thấy nàng ấm áp tay cầm côn THT, sau đó chậm rãi cắm vào cái nhiệt như bếp lò mềm mại đường đi chung. Côn THT cắm xuống nhập, đã bị gắt gao mút trụ, kêu hắn thoải mái đến đầu ngón tay đều đang run rẩy. Cầm lòng không đậu phát ra rên rỉ, hai người trong bóng đêm, tiến hành kịch liệt tình sự. Bởi vì nhìn không thấy, lẫn nhau tiếng rên gì, lại càng thúc giục tình dục, làm người nhiều rất nhiều tưởng tượng. Tần Chân nằm ở hắn trên người, vặn vẹo phập phồng, hắn đồ vật kích cỡ bình thường, không bằng vương gia hùng vĩ, nhưng cũng có khác một phen tư vị, càng có chính là mới mẻ cảm. Này cùng vương gia ở lụa đỏ trên người cảm giác là giống nhau. Tam nương, ha, a, ta nhịn không được. Nàng cưỡi ở hắn trên người, kia khẩn chất tiểu huyệt kẹp hắn đồ vật, không ngừng liếm mút mấp máy, căng bất quá một khắc, côn THT liền run rẩy một trận bành trướng, ở một trận sảng khoái rên rỉ chung, lửa nóng tinh dịch tẫn tả mà ra. Tần Chân nghĩ thầm, này đại khái chính là nam chủ cùng nam xứng khác nhau. Hắn thời gian là bình thường nam nhân thời gian, quả nhiên cùng háo sắc vương gia không thể so. Bất quá khi không ở trường, đủ sảng là được, nghĩ vậy, liền lại dán lên đi. Phong bế Liễu Phụng Hiểu môi liếm mút, một tay đùa bỡn hắn trước ngực núm vú. Quả nhiên không trong chốc lát, hắn cây gậy lại ngạnh lên. Liễu Phụng Hiểu một trận kích động, không cấm ôm chặt nàng, đôi tay ở nàng trên mông xoa, tiếp theo nghiêng người đem nàng đè ở dưới thân, nắm giữ quyền chủ động, đem nàng hai chân hướng lên trên một áp, liền bắt đầu mãnh liệt đưa đẩy. Liễu Phụng Hiểu rốt cuộc là cái văn nhược thư sinh, cùng nàng ở trên giường trêu đùa tam hồi, đã giác mệt mỏi, tả ra sau liền ôm nàng đi ngủ. Tần Chân nằm ở trên giường, lại vô buồn ngủ, thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện cái muốn mệnh vấn đề. Chính mình dục vọng giống như càng ngày càng nặng, gặp phải nam nhân bình thường như vậy, giống như căn bản không thể hoàn toàn thỏa mãn nàng. Chẳng lẽ biến tao, chính là nhiệm vụ cho nàng duy nhất phụ ra tác dụng. Lần đó đến hiện thực sau, lại đụng vào không đến bị hệ thống thêm vào có được cường hãn tính năng lực nam nhân thế nào làm. Mỗi ngày đều dục cầu bất mãn, như vậy sẽ làm người biến táo bạo. Này thật đúng là cái không thể bỏ qua di lưu vấn đề. Cho nên dục cầu bất mãn Tần Chân, lần hai ngày thấy, chào cờ, Liễu Phụng Hiểu, liền lại lần nữa nhào lên hắn thân thượng sờ lên, ngồi trên đi chính mình động lên. Liễu Phụng Hiểu một bên hưởng thụ nàng mang đến vô thượng khoái cảm, một bên kinh dị nàng biến hóa, nhưng lại cảm thấy này biến hóa không cái gì không tốt. Thê tử Lâu Ly trở về nhà, Liễu Phụng Hiểu liền cũng tạm thời lười biếng mấy ngày, mỗi ngày cùng Tần Chân du sơn ngoạn thủy, ôn tồn triền miên, bất giác một chút qua đi nửa tháng, lại nói thầm tha, phú thương đưa tới mỹ nhân lụa đỏ, thật là tư dung tuyệt lệ, quyến rũ khả nhân. Nhưng không bao lâu sau, hắn lại giác mất hứng thú. Nàng mị tắc mị rồi, tài tình cũng dai, nhưng ở chung chi gian, phát hiện nàng cùng hậu viện nữ tử không cái gì bất đồng. Nàng luôn là muốn xử hoàn toàn lực, đối hắn nhìn mặt đoán ý, sợ chọc bực hắn lấy lòng hắn. Rốt cuộc vẫn là kính sợ thân phận của hắn, cho nên ở trước mặt hắn, tổng cũng không phải nhất chân thật bộ dáng. Hắn cũng không biết có phải hay không chính mình phạm tiện. Các nàng nếu thật muốn bất kính hắn, hắn định là muốn tức giận, nhưng quá phận thật cẩn thận, hắn lại giác không dễ chịu. Lại mỹ nữ nhân, mới mẻ kính một quá, liền cảm giác đần độn vô vị. Lụa đỏ lại lần nữa bị quên đi ở hậu viện chúng mỹ nhân bên trong. Chờ đến lúc này, hắn mới rốt cuộc nhớ tới Tần Chân. Lần này tưởng, mới phát hiện chính mình hồi lâu không thấy quá nàng. Vừa hỏi quản gia, mới biết nàng lại là hồi hương nửa tháng chưa về. Tức khắc giận dữ, lúc này mới nhớ tới. Phía trước chính mình đáp ứng rồi làm nàng hồi hương sự. Vốn tưởng rằng nàng ở nhà lưu lại nhị ba ngày liền hồi phủ. Kết quả thế nhưng đi như vậy lâu chưa về. Lưu Phúc, lập tức tìm người đi kêu nàng trở về. Lập tức cho bổn vương hồi phủ. Hắn tiêu táo dậm bước, thấy Lưu quản gia đi ra ngoài. Vẫn là cảm thấy trong lòng thiêu đem hỏa. Thật sự ngồi không được. Đứng lên, bổn vương tự mình tiến đến. Nhìn xem nàng rốt cuộc chuyện gì lười biếng không về. Cách chương.